Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, lại bị lừa. Linh vực chiến giới khu thứ 10, đám người một bên tránh né U Minh Tông cùng huyết linh phủ vây quét. Một bên quan sát không trung bảng danh sách biến hóa, Vu Huyên, 22, Quy Việt, 21, Nghiêm Hảo, 18. Bách Bác, 16, Dư Lỗi, 5, Dư Hâm, 5, từ khi Mặc Hãn chiến tử về sau, hạng nhất vị trí, thường xuyên biến hóa, nhưng đều tại Vu Huyên cùng Quy Việt giữa hai người biến động. Đối với cái này, mọi người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao hai người này, đều là lấy nhanh chóng lấy xưng, đây đối với bọn hắn rất là có lợi. Thứ yếu chính là Nghiêm Hảo, Bách Bác hai người, bọn hắn săn giết nhân số, cũng tại tăng trưởng, nhưng hiển nhiên làm việc 10 phần chú ý cẩn thận. Mặc dù phần bảng danh sách này, hết thảy có thể biểu hiện 10 người, nhưng mỗi lần có người tân tiến nhập, trong thời gian ngắn, liền sẽ lại biến mất, hiển nhiên bị vây công mà chết. Ngược lại là có một chút, để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn. Đó chính là Dư Lỗi, Dư Hâm săn giết nhân số, dĩ nhiên thẳng đến không có biến hóa. Cùng lúc đó, tại một chỗ ẩn nấp khe núi ở giữa, hai bóng người lặng lẽ nổi lên, hai người này rõ ràng là Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ. Dư Lỗi ánh mắt cẩn thận quét nhìn một vòng, nhếch miệng lên một vòng đường cong đến, cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là đủ rào hoạt. Đang khi nói chuyện, Dư Lỗi vung tay lên, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, tác dụng tại khe núi một chỗ ngóc ngách, nơi đó vách đá đột nhiên nứt ra, trần trụi ra một cái ẩn nấp hang động tới. Dư Hâm thấy thế, cũng là âm lãnh cười một tiếng, nói ra, hắn tự nhận là thông minh, kỳ thật vô cùng ngu xuẩn. Vừa dứt lời, hai người không nhìn trước mắt tung tích, ngược lại dọc theo một phương hướng khác truy tìm mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, huyệt động này nhất định là Dương Trần vì dẫn dắt rời đi tầm mắt của bọn hắn, tiến tới thoát thân tiểu thủ đoạn mà thôi. Quả nhiên, tại hai người truy tìm không bao lâu, chính là phát hiện một chỗ ẩn nấp tung tích. Cái này tung tích là võ giả tiến lên ở giữa, kéo theo không khí, lơ đãng ở chung quanh trên cây cối, lưu lại vết cát. Cái này vết cát, nếu là không cẩn thận dùng thần thức dò xét, căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có rất nhỏ một tia mà thôi. Nhưng Dư Lỗi thấy thế, lại là bật cười, nói ra, nhìn cái này vết cát, tiểu tử này cách chúng ta không xa. Dư Hâm thì là ma quyền sát trưởng, một bộ kích động bộ dáng nói ra, thật không biết tiểu tử này lần nữa nhìn thấy chúng ta sẽ là biểu tình gì. Dư Lỗi nghe nói, nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Lúc này hai người không chút do dự, tiếp tục lặng lẽ truy tung mà đi. Nhưng mà bọn hắn lại là không biết, đây hết thảy đều ở Dương Trần trong khống chế. Thậm chí thời khắc này người sau ngay tại một chỗ rừng rậm đằng sau, mắt lạnh nhìn Dư Lỗi cùng Dư Hâm, có thể thu lưới. Dương Trần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình lại biến mất tại trong rừng rậm. Dư Lỗi cùng Dư Hâm hai người tiến lên tốc độ từ từ tăng tốc, trên mặt của bọn hắn đều mang nồng đậm vẻ hưng phấn, phảng phất là thợ săn sắp bắt lấy con mồi đồng dạng. Nhanh! Dư Lỗi trà sát hai tay, nói ra, hắc hắc, ngay ở phía trước. Dư Hâm trong mắt chớp động lên quang mang, nhìn về phía xa xa một cái bồn địa bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức thả chậm tốc độ, lặng yên không tiếng động tới gần bồn địa. Bọn hắn cũng không có dùng thần thức dò xét, dù sao kể từ đó sẽ đánh cỏ kinh rắn. Để Dương Trần trước đó phát hiện, vậy chuyện này liền không dễ chơi. Dư Lỗi, Dư Hâm muốn làm, chính là tại Dương Trần không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Đột nhiên xuất hiện, cho tiểu tử này tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hai người nghĩ như vậy, chính là không chút do dự tiến vào trong bồn địa, lặng yên không tiếng động hướng về Dương Trần, chỗ ẩn thân kín đáo đi tới. 10.000 trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng, hai người tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là khoảng cách, Dương Trần, khoảng cách, lại là càng ngày càng gần, chờ chỉ còn lại có 1.000 trượng thời điểm. Hai người tâm đều là phanh phanh nhảy loạn, mang trên mặt nồng đậm vẻ hưng phấn. Sau đó, bọn hắn dừng lại, hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên xông ra. Cái này 1.000 trượng khoảng cách, đối với bọn hắn hai người, chỉ là lóe lên ở giữa, liền có thể đạt tới. Ha ha, Dương Trần đã lâu không gặp. Dư Lỗi cười lớn một tiếng, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Dư Hâm cũng là phấn chấn hô to, trên mặt của bọn hắn đều là mang theo dương dương tự đắc biểu lộ, trong mắt càng chớp động lên vẻ khinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần nhất định là thất kinh, hãi nhiên đến cực điểm. Nhưng mà khi Dư Lỗi, Dư Hâm trêu đùa ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ càng là trực tiếp ngưng kết. Đây là vật gì? Đến cùng tình huống như thế nào? Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua trước mắt xuất hiện đồ vật. Vật này toàn thân huyết hồng, thân thể dài nhỏ, phần miệng còn có sinh cương châm đồng dạng rác hút, giống như là một cái to lớn con muỗi. Vật này rõ ràng là huyết văn, nhưng mà hai người bọn họ lại là cũng không nhận ra. Nhưng có một chút, bọn hắn lại là không gì sánh được khẳng định, đó căn bản không phải Dương Trần. Lấy Dư Lỗi cùng Dư Hâm trí thông minh, trong lúc nhất thời vậy mà đều mộng, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chính là trăm miệng một lời hô, ta dựa vào, lại bị lừa. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia huyết văn thân thể chính là bỗng nhiên bành trướng. Một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra, tự bảo tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, lấy huyết văn thân thể làm trung tâm, phương viên phạm vi ngàn trượng bên trong, trong nháy mắt san thành bình địa. Dư Lỗi cùng Dư Hâm lại lần nữa cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới trước đó Dương Trần là dùng cái gì đến vạch trần bọn hắn chỗ ẩn thân. Chính là trước mắt huyết văn. Không tốt, đi mau. Ngắn ngủi ngu ngơ, hai người đồng thời phản ứng, không chút do dự, dự định lướt đi bồn địa. Nhưng mà đã chậm, bồn địa chung quanh mấy chục đạo thân ảnh nổi lên, trong đó càng có một người khí tức trên thân đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng. Cái kia cầm đầu U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, một mặt âm trầm, trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn mang, lạnh lùng nói ra, ta nói đoạn đường này, luôn cảm giác có người truy tung chúng ta. Nghe nói lời này, Dư Lỗi cùng Dư Hâm trên mặt biểu lộ, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Ở đâu là huynh đệ bọn họ đang truy tung, mà là Dương Trần dẫn dụ. Dương Trần, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hai người khí toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái kia U Minh Tông nhị trọng cường giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đến, lập tức hướng về người bên cạnh nói ra, Dương Trần là ai? Ta U Minh Tông có dạng này mưu trí người a? Chung quanh U Minh Tông người nghe vậy, nhìn nhau nhìn, hồi đáp, chưa chừng nghe nói. Có lẽ là hút linh phủ người đi. Dư Lỗi cùng Dư Hâm nghe nói U Minh Tông Dư Nghiệt đối thoại, tức giận đến càng thêm phát run. Nếu là U Minh Tông hoặc là huyết linh phủ người, bọn hắn còn không đến mức tức giận như vậy. Giết, tức hổn hển hai người lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đám người chung quanh. U Minh Tông nhị trọng cường giả thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhị trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, xông về Dư Lỗi. Những người còn lại thấy thế, cùng nhau tiến lên, thẳng đến Dư Hâm mà đi. Dư Lỗi trong mắt phun trào ra sát ý ngập trời, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, vô tận nguyên khí, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Những nguyên khí này lao nhanh ở giữa, tại Dư Lỗi điều khiển phía dưới, hóa thành một cái 20,000 trượng hai đầu liệp ưng. Liệp ưng hai cánh kích động ở giữa, bộc phát ra không có gì sánh kịp cuồng phong. Bốn phía sơn phong, tại cơn cuồng phong này tác dụng phía dưới, đều là sụp đổ ra. Cái kia U Minh Tông nhị trọng cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, lúc này định lui lại ra. Nhưng mà, lúc này, một bên khác lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Dư Hâm vậy mà bỏ rơi vây quanh, phát động ra công kích giống nhau, công hướng nhị trọng cường giả. Hai đạo công kích, một trước một sau, đem U Minh Tông cường giả tất cả đường lui phong kín. Loại này phối hợp, có thể xưng tuyệt diệu. Oanh, như sấm sét tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ bồn địa, ở trong nháy mắt này, trực tiếp khuếch tán mấy lần. Từng đạo kinh khủng vết dạn, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Vị kia U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, mặc dù toàn lực phòng thủ, nhưng căn bản là không có cách tiếp nhận hai vị nhị trọng cường giả toàn lực xuất thủ. Mấy hơi thở, liền trực tiếp một mệnh ô hô. Nhưng lúc này, Dư Hâm hậu phương lại là lộ ra sơ hở. Mặt khác, U Minh Tông người cuốn tới, thân hình của hắn trực tiếp ho ra máu bay ngược ra ngoài. Dư Lỗi thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thẳng hướng U Minh Tông những người còn lại. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Bắt giặc trước bắt vua a. Ở phía xa một cái lưng núi về sau, Dương Trần nhìn ra xa trận chiến đấu này, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Thầm nghĩ vị huynh đệ này hai người kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú. Dư Hâm liều mạng thụ thương, đem U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả chém giết. Cứ như vậy, bọn hắn coi như không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết trận chiến đấu này, cũng có thể nương tựa theo nhị trọng cường giả ưu thế tốc độ, kịp thời thối lui. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Dương Trần ánh mắt lại là có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện thụ thương Dư Hâm vậy mà thẳng đến hắn nơi này vọt tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Dư Hâm một mặt dữ tợn, gầm thét thanh âm vậy mà hóa thành cuồn cuộn lôi minh, phía dưới sơn lâm lập tức sụp đổ thành bụi. Dương Trần thấy thế, không khỏi thấp giọng chửi mắng một câu, nói, ta dựa vào, bị phát hiện. Hắn không nghĩ tới, Dư Lỗi cùng Dư Hâm trí thông minh, trong thời gian ngắn như vậy, tăng trưởng nhiều như vậy, vậy mà đều đánh giá ra hắn nhất định ở chung quanh quan sát. Quả nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút a. Dương Trần trong lòng thầm than đồng thời, không chút do dự, xoay người rời đi, thân hình thẳng đến phương Tây phóng đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Dư Hâm nhìn thấy Dương Trần, liền như là nhìn thấy cửu thế cửu địch đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tu vi hung hăng đánh ra một trường, chạy vội ở trong Dương Trần. Chỉ cảm thấy phía sau kinh phong gào thét, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng về sau hung hăng oanh ra một quyền. Cả hai công kích trong chốc lát đụng vào nhau, cơ hồ cùng một thời gian, Dương Trần thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc đầu Dương Trần chính là thân thể bị trọng thương, giờ phút này càng là như bị sét đánh, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kém một chút không có trực tiếp ngất đi, cũng may kịp thời cắn đầu lưỡi, Một bên khác Dư Hâm cũng không chịu nổi. Hắn lúc đầu cũng là bị thương chi thân, bây giờ càng là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng đối với cái này, hắn chẳng những một chút không thèm để ý, ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Trong miệng kêu lên, ha ha, hả giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.